em trôi trong màu mây. Thuyền em trôi trên dòng sông vân sàng. Thuyền em trôi đưa anh về nơi xa xưa, nơi động tiên tam cốc anh về tìm em. Động tiên anh chỉ thấy bóng dáng em hóa thành màu xanh hoa đá, để lại trong anh bao phút bồi hồi. Giọt tình rơi lắng đọng lòng tôi, hóa thành dòng nước mắt đưa thuyền anh bồng bềnh đi tìm em một thời non nước đầy vơi. Đi tìm em một thời non nước đầy vơi. Mây. Thuyền em trôi trên dòng sông phân sàng. Thuyền em trôi đưa anh về nơi xa xưa, nơi động tiên tam cốc anh về tìm em. Động tiên anh chỉ thấy bóng dáng em hóa thành màu xanh hoa đá, để lại trong anh bao phút bồi hồi. Giọt tình rơi lắng đọng lòng tôi, hóa thành dòng nước mắt đưa thuyền anh bồng bềnh đi tìm em một thời non nước đầy vơi. Đi tìm em một thời non nước đầy vơi.